Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 118, 118, người phụ nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn mơ ngủ, cô vừa dụi mắt vừa loạng choạng bước đi. Ba Lãnh đã vào đi ngủ. Anh hút hết hai điếu thuốc thì mới đi vào. Thấy Thanh Thanh bước ra thì anh vội ôm lấy eo cô. Sao lại dậy rồi? Còn sớm ngủ thêm đi em. Mới có 2 giờ sáng thôi. Anh đi đâu thế? Thanh Thanh dựa vào ngực anh. Dầm gì hỏi anh. Anh đi uống nước thôi. Sẵn tiện hút thêm một điếu thuốc. Cố Minh bế cô đi vào phòng ngủ. Thanh Thanh cũng gật đầu. Cả hai đi vào phòng ngủ. Nhưng mà Cố Minh lại không muốn. Anh đè lên Thanh Thanh mà hôn lấy hôn để. Hôn khắp người cô. Tùy ý anh khám phá. Rất nhanh sau đó cô mềm mại như nước. Cố Minh vuốt tóc cô sau đó thẳng lưng mà đi vào thật sâu. Thanh Thanh ôm lưng anh. Miệng rên rỉ chuyển động theo nhịp điệu của anh mang lại cho cô khi vào cuộc hoan ái này. Vốn dĩ anh sẽ không định làm cô. Nhưng khi cô bước ra như vậy, anh lại không muốn tha nữa. Nên lời hứa làm một lần vẫn được thực hiện, tuy Thanh Thanh đã mệt lã người nhưng cô vẫn chiều anh. Sợ Cố Minh không hài lòng vì cô không có nhiều kinh nghiệm. Cho nên vừa cố gắng học theo anh vừa yêu chiều hỏi anh. Anh, có thích không ạ, đồ ngốc. Sướng chết anh rồi. Vừa nói anh vừa thẳng lưng mà đâm vào. Anh không phải là người đam mê nữ sắc. Càng không quan hệ bừa bãi. Đúng là thời gian còn là sinh viên anh có vài ba cô bạn gái. Đến khi tiếp quản Cố thì anh cũng có nhưng chưa có ai gợi lên cho anh được dục vọng nguyên thủy như là Thanh Thanh hiện tại đây. Ngay từ phút ban đầu gặp cô, anh đã biết mong muốn chiếm hữu được một thứ gì đó. Mộng Xuân đã lâu không gặp, khi gặp lại nữ thân dưới thân anh lại là Thanh Thanh. Khi đó cô van xin anh tha cho cô. Cô ở dưới thân anh, hai tay cô ôm lấy lưng anh, chân thì quấn lấy hông anh. Mặc cho anh ra vào liên tục, cô chưa từng trải qua tình dục, cho nên điều do anh dẫn dắt cô đi vào con đường men say của tình ái. Thác loạn của tình dục, đến khi Thanh Thanh mệt mỏi, anh để cô nằm úp lại, lưỡi anh hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô. Sau đó tay anh bóp lấy mông của Thanh Thanh, anh hơi để cô quỳ xuống đưa mông về phía anh. Sau đó anh chậm rãi mà đi vào từ phía sau. Á ưm. Thanh Thanh ngẩng đầu rên rỉ này thì sâu quá rồi. Cái tư thế này khiến cho Cố Minh vô cùng thoải mái mà đi vào. Căn phòng ngoài ánh đèn ngủ với khung cảnh mờ mờ ảo ảo thì đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không rời nữa bước. Cùng nhau đi vào cuộc vui mà họ đã chuẩn bị cho nhau. Cùng nhau tận hưởng mọi thứ. Trước ngày Tết một ngày thì Nghi An muốn đi về nhà. Cô không muốn cái Tết đầu tiên của mình và Từ Khiêm lại ở bệnh viện một chút nào. Từ Khiêm đương nhiên không đồng ý, ngay cả Ba Lãnh cũng vậy. Nghi An thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Trời ạ, không lẽ cô cùng bé con năm nay đón Tết trong bệnh viện à? Bây giờ cô thấy bé con này không thích chút nào cả. Vì nó mà cô phải ở bệnh viện. Đi đâu cũng có người dìu dắt đi. Tự do không có, cô sẽ không yêu bé con nữa đâu. Bé con được định sẵn là mẹ không yêu. Ăn cháo thôi em. Từ Khiêm đút cô ăn, nhưng mà Nghi An lại kéo chăn lên, sau đó đưa lưng về phía anh. Từ Khiêm hết nói, ăn đi, rồi đến chiều chúng ta về nhà. Nói như vậy thì Nghi An mới quay đầu lại, anh mới hỏi bác sĩ rồi. Em được về, thai cũng ổn rồi, tạm thời về nhà đừng làm việc nặng nhé. Nghi An gật đầu. Hơn 3 giờ chiều sau, Từ Khiêm đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Ba Lãnh cùng Thanh Thanh đi vào. Hai người dìu cô đi ra ngoài, xe đã được Cố Minh đợi sẵn. Lúc này vợ cũ của Ba Lãnh lại xuất hiện, cũng là mẹ của Nghi An. Nhưng cô lại không biết bà ta là mẹ của cậu. Thanh Thanh nói nhỏ với Nghi An. Vì lúc bé cô ấy từng ở với bà vài năm. Tuy ký ức không nhiều nhưng khi bà đi Thanh Thanh đã níu bà lại. Mong bà đừng đi. Mẹ, mẹ, đừng bỏ con mà. Cô bé 3-4 tuổi mặc một chiếc váy hoa tuy đã cũ nhưng vẫn khóc. Vẫn mong mẹ mình đừng đi. Bà ta không chút do dự. Gạt tay cô bé đó ra. Và đi theo người đàn ông bên cạnh. Sau đó lên xe rời đi ngay. Hình ảnh đó có thể nói cả đời này Thanh Thanh không thể nào quên đi được. Tuy bà hiện giờ rất sang trọng, rất quý phái, nhìn sáng vẻ vui vẻ hiện tại thì đã biết. Nghi An nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình, sau đó hơi lùi lại về sau. Vì bà ta chính là người cùng với quản lý cũ khi đó đã âm mưu hợp tác bỏ thuốc cho cô nhằm khống chế khi cô có ý định muốn giải nghê. Cậu, sao thế? Thanh Thanh lo lắng hỏi. Bà ta, Nghi An cố nhớ lại, nhưng lại rất đau đầu, khiến cho cô ôm lấy đầu mình. Nghi An, cả người cô đổ mồ hôi. Khó khăn lắm Thanh Thanh mới đỡ nổi Nghi An. Con nhỏ này nằm viện có mấy hôm mà nặng thế. Nghe tiếng gọi Nghi An dồn dập, bà Lãnh vội bước đến, giúp Thanh Thanh đỡ Nghi An. Sao vậy con? Con không biết. Khi thấy bà ta Nghi An đã như vậy à, Thanh Thanh cũng lo lắng không kém. Cố Minh lúc này cũng đi đến. Từ Khiêm cũng làm xong thủ tục. Anh vội bước ra cổng bệnh viện. Nhưng Cố Minh nhanh hơn một chút. Anh bế Nghi An lên đưa vào ghế nằm phía sau. Sao vậy em? Em ấy sao vậy? Có cần đưa vào bệnh viện lại không? Không, Nghi An lắc đầu. Nghi An thấy bà ta muốn đi lại nhìn cô, nhưng Nghi An lại đóng cửa lại. Người đàn bà này có mưu đồ rõ ràng. Phu nhân này, Từ Khiêm mỉm cười ngăn bà lại. Vợ của tôi không khỏe, mong bà tránh đường cho. Khi đi ra cổng, anh đã nhận được tin nhắn của Cố Minh nói về việc cô ngất xỉu khi thấy mẹ mình. Mặc dù Từ Khiêm không hiểu chuyện gì, nhưng anh biết nếu người mà làm cho cô hoảng sợ thì chỉ có những người cũ mà thôi. Sau đó anh vào xe ngồi cùng với Nghi An. Bên cạnh cô là Thanh Thanh. Ba Lãnh ngồi ghế phụ và Cố Minh lái xe. Bà ta không nói gì, chỉ nhìn chiếc xe đã khuất bóng. Lúc này có một chiếc xe khác đi lại và bà ta lên xe. Không phải các người đã nói không động đến con bé sao hả? Bà ta tức giận chất vấn hai người họ. Nó đã nghe chuyện không nên nghe. Bà nên nhớ chỉ khi diệt cỏ tận gốc chúng ta mới thoát thân. Nếu không cả ba cùng chết. Cô ta nói. Lục Hà Ái. Bà ta nói. Không được động đến Nghi An. Nếu không tôi sẽ không hợp tác với hai người nữa. Trần Vân. Lục Hà Ái cười nhạt. Bà dám uy hiếp tôi sao? Đúng vậy. Cô nên nhớ chúng ta có mối quan hệ hợp tác. Cô làm chuyện gì cũng phải bàn với tôi. Lần này may là con bé không sao. Nếu có lần sau cô đừng mong tôi tha. Ha ha. Lục Hà Ái liếc bà ta. Sau đó nhìn ba mình đang lái xe rồi gật đầu. Lúc này Trần Vân mới thôi nóng giận. Nhưng trong lòng hai người họ vẫn nghĩ khác với nhau. Vì đối phương quá hiểu nhau. Tuy ngoài miệng nói cười vui vẻ vì chuyện hợp tác, nhưng sâu trong thâm tâm lại bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lục Hà Ái nếu khôn vì bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không thì sẽ cho người diệt khẩu bà ta luôn. Cũng như cô ta đã làm với Nghi An vậy. Vốn dĩ Lục Hà Ái sẽ không động đến Nghi An đâu. Nhưng vì con nhãi đó lại nhìn thấy cô ta nói chuyện với Trần Vân vì vấn đề bỏ thuốc hại chết ba Lục, cho nên Nghi An mới để lộ dấu vết. Hôm đó Nghi An đi mua đồ dùng học tập. Vì cô rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Cũng chỉ dòng tộc cô cũng rất ít khi nói chuyện. Hôm đó vô tình Nghi An thật sự nhìn thấy cảnh Trần Vân đưa cho Lục Hà Ái một gói thuốc với lời dặn giết chết ông Lục Vấn. Nghi An giật mình khi nghe nói đến tên của ba mình, cho nên đã đụng vào một nhành cây khiến cho nó bị bẻ gãy. Họ mới quay đầu lại. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi Nghi An sợ hãi bỏ chạy. Người đàn ông kia đã lái xe với ý đồ muốn hại chết Nghi An. Mặc dù Trần Vân đã ngăn lại nhưng họ vẫn không đồng ý, tuy ngoài mặt nói tha cho cô ấy. Nhưng đợi bà ta đi rồi thì thuê người đâm chết Nghi An. Nghi An chạy ra đường, muốn đón một chiếc taxi để đi về. Không ngờ lại bị một tài xế say xỉn mất lái rồi đụng trúng cô ấy. Trước khi ngất đi, Nghi An đã nhìn thấy Lục Hà Ái và ba cô ta. Nhưng họ lại nói, mày chết đi, sau đó liền rời đi. Nghi An cũng dần mất đi ý thức. Nghi An nhớ lại thêm một chút chuyện, nhưng không thể nói lại với ai cả. Vì chuyện cô trọng sinh là một vấn đề lớn, nên không thể nói. Cũng chỉ có mình Từ Khiêm biết mà thôi. Nghi An được anh ôm vào lòng, rất nhanh đã ngủ say. vẻ mặt lo lắng không giấu được trên mặt của anh và Ba Lãnh. Cậu lái xe 2-3 vòng nữa đi rồi mới về khu Kinh Lâm. Từ Khiêm nói với Cố Minh. Cố Minh gật đầu. Anh nhìn kính hậu thấy có một chiếc xe đang đi theo phía sau họ. Thanh Thanh, giúp anh nhắn cho Cảnh Hoài cùng với Nghiên Trung đi em. Cố Minh nói với Thanh Thanh. Xem ra tình hình không ổn rồi. Vâng, Thanh Thanh vội gọi cho anh cả mình và anh Cảnh Hoài. Mọi người nhận được tin. Vội vàng thu xếp cho Cố Hân và Giản Ái xong thì mới đi. Cố Hân và Lục Nghiên Trung đang hoan ái. Anh vội làm mấy cái rồi cũng rút lui. Giúp Cố Hân mặc lại quần áo rồi anh đi ra ngoài. Cố Hân dặn dò anh cẩn thận. Lục Nghiên Trung vốn muốn đưa cô theo nhưng vẫn lo cô có chuyện nên vẫn ở nhà thì hơn. Mấy hôm nay anh có tìm đến người của Minh Thị một số vệ sĩ cấp cao để bảo vệ Cố Hân an toàn. Lục Nam Hằng vẫn không có tung tích. Cho nên Cố Hân không thể có chuyện gì được. Minh Thị ngoài mặt là công ty đa quốc gia nhưng sâu trong thâm tâm lại là băng Hắc Phong lớn mạnh. Minh Hoàng Lễ và Lục Thị có hợp tác với nhau vài lần. Nên anh đã đặc biệt tìm đến họ để nhờ giúp anh tìm Nam Hằng và bảo vệ Cố Hân cùng với ba mẹ anh. Vốn dĩ Minh Hoàng Lễ không đồng ý. Nhưng nhờ có cô gái của anh ta. Cô bé có ánh mắt sắc lạnh lời lẽ đanh thép. Cô cũng nói ra. Vì trước đó cô từng nhận ơn của Lục Nghiên Trung nên sẽ trả lại. Cô còn đưa cho anh hai chiếc phi tiêu có khắc chữ ảnh. Giờ đây Lục Nghiên Trung đưa cho Cố Hân một chiếc. Em phải luôn mang nó bên mình. Đề phòng bất trắc, nó sẽ cứu em thoát cảnh nguy hiểm. Thế giới ngầm, danh tiếng của ảnh rất lớn. Tuy đã ở ẩn nhưng những chiếc phi tiêu của cô được làm ra. Không ai có thể làm giả được. Nếu hôm nay được làm giả thì ngày mai đã xử lý tất cả mọi việc. Cố Hân không hiểu gì. Cũng nghe theo lời anh. Cô giúp anh chuẩn bị mọi thứ. Sau đó anh mới rời nhà đi. Cố Hân nhìn anh rời đi mà lòng đầy lo lắng. Mong anh không sao. Cách chương.